Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317. Giai Kỳ, tỉnh lại đi, Giai Kỳ. Giọng anh run rẩy kịch liệt, gần như không thể phát ra âm thanh, trong lòng vô cùng sợ hãi, gọi đi gọi lại tên người phụ nữ này. Tuy nhiên, người phụ nữ không đáp lại, cô ngã vào vòng tay anh, vết thương đỏ tươi trên trán bên trái của cô chảy ra máu đỏ, khiến anh đau đớn. Không, sẽ không có chuyện gì với ngươi, hẳn là không có chuyện gì với ngươi. Anh lập tức bế cô lên, chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện, phụ kiện tóc bằng bảo thạch đột nhiên rơi ra khỏi vết thương của Ý Thiên Hử, một tiếng nổ mạnh rơi xuống vũng máu trên mặt đất. Đột nhiên, kim loại màu đỏ như máu xuyên qua mắt hắn, giật mình, trên đầu đột nhiên có mấy mảnh vỡ xẹt qua. Tốt, đại não của hắn đau đớn, giống như ký ức nào đó bị mở ra, hắn đang ôm nữ nhân này, liền loạng choạng, cả người sinh ra trên mặt đất quỳ một chân xuống đất. Thì ra người cô ấy nói là anh, bác sĩ tâm lý vẫn chưa rời đi, sau khi nhìn thấy anh ta rốt cuộc nhận ra người vừa rồi bị anh ta cưỡng bức mà không nói ra chính là người đàn ông trước mặt. Tâm thần phân liệt khiếm khuyết gen thật sự khác với những người khác, tại sao? Tính cách ngươi tự mình đan vào cũng làm như vậy, là máu sao, đau, ngươi là, G-I-E-T người. Người này thật sự là không sợ chết, chính là lần này, không chỉ không ngờ đã chạy trốn. Thay vào đó, sau khi nhìn thấy Hoắc Hạc Hiên, anh ta từng bước tiến về phía trước, giống như Columbus đã khám phá ra thế giới mới. Trong mắt anh ta hiện lên một tia cực kỳ vui vẻ và điên cuồng. Kết quả là sau khi anh ta đi tới, ngay lập tức, người đàn ông trước mặt đang quỳ gối với vẻ mặt đau khổ đột nhiên ngước đôi mắt đỏ như máu lên. Anh sững sờ trong giây lát, hắn còn chưa kịp phản ứng, một đôi tay còn dính đầy máu đã kéo hắn xuống dưới một cách nhanh chóng và dữ tợn. Cạch, chỉ trong một giây, cổ của người đàn ông này đã bị hắn đánh gãy sống lại. Điều này quá tàn nhẫn. Quá khủng cây ết, y, ế, p, những vị khách chạy tới lúc này đều sợ chết cây ết. Y, ế, p sau khi nhìn thấy cảnh tượng này ở cổng vườn. Chỉ có lão đại sau khi đến, thấy tình cảnh như vậy bên trong liền sai người đến, đem Giai Kỳ ngã xuống trong vũng máu, đưa đến bệnh viện cứu. Còn cậu con trai thì chậm rãi bước tới sau khi tan tầm mọi người. Hạc Hiên, không có ai nói chuyện. Nam nhân đang nửa quỳ ở đó như không còn hồn vía trên người, đờ đẫn nhìn đôi tay đỏ bừng, khuôn mặt tuấn tú xám xịt như người chết. Được rồi, mọi chuyện đã qua, sẽ không có ai biết bí mật của ngươi. Lão bản cố gắng thuyết phục, chắc chắn, câu này làm cậu đau nhói, nhất là từ bí mật, khiến cậu như bị thứ gì đó châm chích. Ngay lập tức, cậu ngẩng đầu lên và tóm lấy cậu với ánh mắt kinh hãi. Cách chương.